cùng cá tính của hắn thật là khác biệt một trời một vực. Hắn sẽ không bởi vì tình cảm mà chịu đựng ràng buộc, nếu nhân đối với hắn mà nổi, chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển mà thôi. Mà câu một lòng một dạ tuyệt đối không thích hợp với hắn. Yêu một nữ nhân đối với hắn quả thật là điều xa xỉ. Nhưng tâm muội của hắn quá cố chấp, tình cảm của nàng dành cho hàng hậu thần hắn biết. Chỉ tiếng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ai? Hắn thở dài. Tâm muội mới không nên ép thần vương gia. Theo những gì huynh biết, nếu hắn không yêu, cho hắn lại thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn. Dù là hoàng thượng ban hôn, nếu hắn không muốn, hắn cũng sẽ không cưới người đó. Hoa Tư Nhị cắn răng không môi, dĩ nhiên nàng biết điều này, cũng bởi vì biết cho nên nàng mới không phục. Từ nhỏ nàng đã dành tình cảm cho hắn, hơn nữa còn theo hàng hậu thần, nỗ lực nhiều năm như vậy lại không bằng một nữ nhân không biết từ đâu tới. Lời nói của Hoa Tiên Sóc như rắn muối vào lòng nàng, nàng tức giận dậm chân. Muội mặc kệ, huynh phải khiến thần ca ca lấy muội. Chuyện này Hoa Tiên Sóc không biết phải nói sao cho nàng hiểu, cũng không phải là không có người theo đuổi. Nàng hà tức cứ phải treo cổ ở trên một thân cây. Như nghĩ đến là Tử Mộng vẫn đang ở trên lầu, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng khiến nàng rời đi mới được. Tốt, huynh nhất định sẽ giúp muội. Muội đừng có nóng vội, bất quá tâm muội. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên một cái, không nghĩ đến hắn cũng có thời điểm nói dối. Ách, hôm nay đại ca còn có việc, muội trở về trước đi, cho huynh xử lý sự tình ổn thỏa, sẽ đem tin vui nói cho muội biết. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoa Tiên Nhị bị Hoa Tiên Sóng đuổi đi. Bình thường khi hắn nói những lời này, nhất định là hắn muốn đi tìm mỹ nhân. Trước kia nàng luôn ngoan ngoãn rời đi, nhưng lần này cứ có cảm giác hắn có gì giấu nàng. Nhưng như vậy đã đuổi muội đi, tầm mắt nàng lên đảng nhìn lên trên lầu, quyết định có vấn đề. Vừa dứt lời, Hoa Thiên Nhị liền chạy về phía Văn Nguyệt lầu. Hoa Thiên Sóng thấy thế vội vã đuổi theo. Này, tam muội, muội không thể lên đó. Tại sao không thể? Vậy muội càng muốn đi xem. Ngược lại, nàng muốn nhìn một chút, nữ nhân nào nhanh như vậy đã chiếm trọn trái tim đại ca nàng. Hơn nữa, chỗ đó lại là Văn Nguyệt lâu, nàng càng muốn đến xem. Tam muội càng ngày càng không có chút gì gọi là rụt rè của nữ hài tử vậy. Này, nam nhân bổn huynh không phải đều thích nữ nhân như vậy sao? Vừa nghĩ tới hàng hậu thần bị là Tử Mộng cướp đi, nàng liền nổi giận, cho nên nàng cho rằng nam nhân đều thích nữ nhân chủ động tiếp cận. Mặc dù Hoa Thiên Nhị không biết võ công, nhưng ngược lại nàng chạy rất nhanh. Thấy nàng đã đi tới trước cửa, Hoa Thiên Sóng muốn ngăn lại thì đã trễ. Hoa Thiên Nhị đã để cửa đi vào bên trong. Là ngươi? Hoa Thiên Nhị nhìn thấy là Tử Mộng đang ở trong Văn Nguyệt lâu, lấy hoay cầm bảo vật của Hoa Thiên Sóng, cơn giận dữ liền nổi lên. Là Tử Mộng thấy Hoa Thiên Nhị cũng hơi sững sờ. Nàng không nghĩ đến chuyện tới phụ tướng quân còn có thể gặp phải Hoa Thiên Nhị. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hoa Thiên Nhị chống nạnh chất vấn là Tử Mộng. Tam muội. Hoa Thiên Sóng tiến lên kéo tay Hoa Thiên Nhị. Đại ca, tại sao huynh để cho nàng ta vào đây? Chẳng lẽ ngươi thích nàng ta? Hoa Thiên Sóng nghe vậy có chút xấu hổ. Mà là Tử Mộng, nhưng mà lại không cho là đúng, giật giật cái miệng. Mặc dù Hoa Thiên Nhị ngạo mạn, nhưng ở trước mặt là Tử Mộng lại không có tác dụng. Cái gì mà thích ta, đây này là phụ tướng quân, cũng không phải là phụ thừa tướng. Dù là phụ thừa tướng, cũng không tới phiên người làm chủ. Ta tới nơi này thì thế nào? Ta cản trở ngươi chuyện gì, thật là khôi hài. Là Tử Mộng vừa nhìn kỳ trân dị bảo trong tay, vừa đáp lại lời nói của Hoa Thiên Nhị, giọng nói tràn đầy khinh thường. Hoa Thiên Nhị tức giận đến, đỏ mặt tí tai, lại không có cách nào mở miệng đáp trả. Lúc này, Hoa Thiên Mộng để ý đến một món đồ, chạm trổ tinh tế, đẹp không tì vết, ăn mỹ, khiến nàng sợ thán phục, thật là đẹp. Hoa Thiên Nhị thấy thế, muốn tiến lên đoạt lấy ngọc trâm, không cho phép ngươi đụng vào nó, để xuống. Không ngờ, ngọc trâm trong ta là Tử Mộng rơi xuống, một âm thanh thanh thúy vang lên, ba người đều kinh ngạc. Ngọc trâm giá trị 1.000 lượng, cứ như vậy gãy thành 2 khúc. Đúng vào lúc này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại cửa.